Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Nếu tương lai chen vào buôn bán trên biển thì rất tiện. Dù không mở cửa, thực lực hùng hậu như Thương hội xuất Vân Vệ Thành sẽ ỷ vào tầng quan hệ này để bảo đảm vận tải đường thủy an toàn. Cân nặng của Hàn Phi càng nặng hơn trong lòng các nhân vật cao tầng. Quan hệ nhân mạch với mấy nhà giàu quyền quý. Sau này Hàn thị gia tộc có làm chuyện gì cũng tiện hơn nhiều. Một bên có lợi, hai bên có lợi, ba bên cùng thắng, ích lợi cộng đồng thúc đẩy chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất Vân Vệ Thành hơi nghỉ ngơi một lúc liền cùng băng hải tặc Hồng Hồ bước. Lên hành tình càn quét thế lực hải tặc còn sót lại ở quần đảo Sở La Môn. Hải vực mênh mông này lại gió nổi mây phun. Năm ngày sau, trong quần đảo Sở La Môn, trên một tòa mê vụ đảo, một cuộc chiến công phòng kịch liệt đang xảy ra. Trăm ngàn võ sĩ và chiến sĩ như thủy triều công kích một tòa thành bảo. Xe ném đá phái sau vứt đạn đá xé gió vụt qua. Từng cây nỗ tiễn rạch phá không khí bắn vào tường thành. Tiếng chém giết, gào la hét thảm liên tiếp, cho thấy chiến tranh tàn khốc. Thành bảo do đá chồng lên, xây dựa vào núi trấn giữ lối vào bờ biển duy nhất trên đảo. Vị trí của nó cực kỳ hiểm yếu, bí ẩn, dễ thủ khó công, từ ngày xây nên chưa từng bị sụp đổ. Chính điều này cho người phòng thủ có niềm tin chống lại quân xâm nhập. Nhưng niềm tin này nhanh chóng biến mất theo chiến đấu bùng nổ. Bởi vì tòa thành lũy này không có linh pháp trận phòng ngự, không có linh pháp tháp, càng mất đi người bảo vệ mạnh nhất, không thể phòng ngự cây si từ không trung. Khi ba cường giả thiên không từ trên bầu trời thành bảo tham gia chiến đấu thì phòng tuyến thành bảo tan tác. Cửa lớn thành bảo ngã xuống đất, trong tiếng kèn lanh lảnh, rất nhiều kẻ xâm nhập ùa vào trong thành bảo. Những người có gan phản kháng đều bị giết ngay tại chỗ. Cờ khô lâu đen treo trên cao bị thay bằng cờ cáo đỏ rực rỡ. Chưa tới nửa tiếng đồng hồ, thành lũy của băng hải tặc Hắc Khô Lâu đã sụp đổ. Rơi vào tay băng hải tặc Hồng Hồ, nó sụp đổ đại biểu cho truyền kỳ băng hải tặc Hồng Hồ thống nhất hải vực quần đảo Sở La Môn chậm rãi vén màn lên. Có chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất Vân Vệ Thành trợ giúp. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na dẫn dắt băng hải tặc Hồng Hồ vừa mới xếp hàng xong ngày đêm không ngừng xuất kích. Vô tình mà cực kỳ có hiệu quả chia cắt các thế lực hải tặc lớn nhỏ còn sót lại. Mấy chục ổ hải tặc bị phá hủy, thu được các loại vật tư, nhân số tù binh đếm không hết, tăng mạnh thực lực cho băng hải tặc Hồng Hồ, thông qua hành động bao vây, tiễu trừ, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na dựng lên danh vọng to lớn trong đám hải tặc. Bất cứ ai phản kháng hay không nghe lệnh đều bị giết tại chỗ. Người trung thành, dốc sức thì được thưởng. Thành viên băng hải tặc càng đoàn kết, ý chí tăng mạnh vì thế. Chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất Vân Vệ Thành. Võ sĩ hộ vệ trợ giúp rất nhiều cho băng hải tặc Hồng Hồ. Để tránh bị tổn thất, thường thì võ sĩ hộ vệ không tiên phong công kích, nhưng một khi đã chiến đấu thì đánh đâu thắng đó. Những thế lực hải tặc còn sót lại làm sao là đối thủ của võ sĩ hộ vệ được. Chiến đấu thường kết thúc trong thời gian ngắn, làm thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng. Môn Lai Đức Ni lầm bầm không đã ghiền, không có tác dụng rèn luyện đội ngũ, nhưng chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất Vân Vệ Thành cũng thu hoạch không nhỏ. Mỗi khi Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na thu được những tang vật trong hang bọn hải tặc sẽ bán cho họ với giá rất thấp. Khiến đội tàu từ 7 chiếc thương thuyền lại thêm 5 thuyền buồm chứa hàng hóa đầy ắp. Trong quá trình thanh trừ, băng hải tặc Hồng Hồ còn được đến rất nhiều con tin bị băng hải tặc bắt cóc. Trong đó bao gồm tộc nhân quý tộc Đa Gia Vương quốc lúc trước gặp chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất Vân Vệ Thành. Tất cả đều bình yên vô sự được cứu về. Quý tộc trung niên luôn đi theo thuyền rất cảm kích, cho chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất Vân Vệ Thành một số tiền khá cao làm thù lao. Các loại thu lợi khiến chấp sự của xuất Vân Vệ Thành mừng rỡ cười tâu tóe. Vốn chấp sự của xuất Vân Vệ Thành không quá đồng ý để chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất Vân Vệ Thành trợ giúp băng hải tặc Hồng Hồ. Bây giờ thì hết sức ủng hộ, chấp sự của Xuất Vân Vệ Thành Hạn không thể băng hải tặc Hồng Hồ bưng hết hàng ổ hải tặc trên biển. Nhưng hiện tại băng hải tặc Hồng Hồ không có dã tâm. Hùng tâm lớn như vậy. Sau khi khống chế Mê Vụ đảo thì băng hải tặc Hồng Hồ ngừng bước chân khuếch trương. Chỉnh đốn đội ngũ, xây dựng lại trật tự thống trị. Mê Vụ đảo là đảo lớn số 1 số 2 trong quần đảo Sở La Môn. Diện tích rộng cỡ hàng vạn mét vuông. Trên đảo rừng rậm sum suê, nhiều sơn mạch, hải vực quần đảo xung quanh có vô số đá ngầm. Chỉ hướng Tây là cảng tránh gió thiên nhiên. Địa lý của Mê Vụ đảo rất hiểm yếu. Cho đến nay là mục tiêu đám hải tặc tranh giành. 20 năm trước Mê Vụ đảo trở thành cứ điểm thành lũy của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Xây dựng thành bảo Hắc Khô Lâu. Băng hải tặc Hắc Khô Lâu dựa vào Mê Vụ đảo là đại bản doanh xuất kích khắp nơi. Chặt chẽ trấn giữ hiểm địa chiến lược trên biển này. Có thể ngang hàng đối kháng với băng hải tặc Hồng Hồ. Nộ Phong Chi Lang. Nhưng bây giờ Mê Vụ đảo đã trở thành đại bản doanh của băng hải tặc Hồng Hồ. Tất cả chiến thuyền đều sắp hàng trú đóng, thu được nhân viên, vật tư liên tục đưa vào thành bảo được Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na đặt tên mới, cả hải cảng hiện rõ sức sống rạt rào, ta và Ốc Khắc Đặc luôn mơ chiếm được hòn đảo này. Trong truyền thuyết của hải tặc chúng ta, ai có được Mê Vụ đảo thì sẽ có nguyên quần đảo Sở La Môn. Trong phòng ngủ xa hoa trên đỉnh tầng một tòa kiến trúc cao nhất trung tâm thành bảo. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na mặc váy đỏ xinh đẹp đứng trước cửa sổ nhìn phong cảnh cảng phương xa xinh đẹp. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na cảm thán rằng, nhưng Duy Tạp Lý có được Mê Vụ đảo 20 năm vẫn không thể hoàn thành mục tiêu này. Hàn Phi ngồi trên ghế nệm nhấm nháp rượu ngon cất trong hầm. Mỉm cười nói, bây giờ nàng sắp làm được. Cũng có Mê Vụ đảo, bởi vậy truyền thuyết không sai. Kiến trúc biệt thự cao tầng xa hoa này vốn là chỗ ở của thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Duy Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Duy Tạp Lý tính cách thô bạo, hung tàn, chú trọng hưởng thụ, Hàn Phi mới đến đây thấy trang hoàng tinh trí xa hoa thì cũng líu lưỡi. Hắc Khô Lâu thành bảo. Tức là Tiệp Lâm Na thành bảo diện tích không nhỏ hơn Úc Kim Hương thành bảo. Chứ không có linh pháp tháp ra, tường thành to lớn, phòng ngự đầy đủ, trong thành có mật đạo đi thông hang trong núi. Bên trong chứa nhiều lương thực, vũ khí, nếu không phải không còn thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Duy Tạp Lý chấn giữ, có ba cường giả thiên không đám Hàn Phi ra tay thì tuyệt đối không dễ chiếm cứ. Cách chương.